Cường giả đô thị, chương 153, chủ động tấn công 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Văn Quân cười nói, đây chỉ là những chiêu thức bình thường mà thôi. Nếu có tác dụng với Dương Thiên cậu, vậy tôi tặng cậu thứ đồ tốt chân chính. Đới Văn Quân cười, sau đó đưa Dương Thiên đến một căn phòng, đưa cho hắn một cái hộp gỗ. Dương Thiên tò mò mở hộp gỗ ra, chỉ thấy mười mấy quyển bí tịch nằm yên tĩnh bên trong. Quyển trên cùng còn viết ba chữ bát cực quyền. Đây đều do tôi tốn tiền mua từ các môn phái võ thuật. Từ nhỏ tôi rất thích học võ, đều muốn học võ công gì đó, muốn trở thành một cao thủ chân chính. Đới Văn Quân cười nói, Dương Thiên trân trọng thành quả cái hộp gỗ này, nhìn Đới Văn Quân, nói. Cảm ơn, Dương Thiên tôi nợ anh một ân huệ. Đới Văn Quân thấy Dương Thiên nói như vậy, trong lòng thật sự có hơi thất vọng. Trong lòng anh ta hy vọng Dương Thiên có thể dạy cho anh ta võ thuật chân chính. Lúc trước, trận chiến vượt trội giữa Dương Thiên và Thiếu tá Phùng để lại ấn tượng sâu sắc cho anh ta, hận không thể lập tức trở thành cao thủ như thế. Dương Thiên, cậu có thể dạy tôi loại võ thuật cậu luyện được không? Đới Văn Quân nghĩ một lúc, vẫn nói ra suy nghĩ của mình, nét mặt khát khao nhìn Dương Thiên nói. Dương Thiên cau mày, nhìn hộp gỗ trong tay. Thật ra hắn rất có cảm tình với Đới Văn Quân, đã coi anh ta là bạn của mình. Thế nhưng trước đây Thiếu tá Phùng đã nói với hắn, bên trên đã niêm phong Chiến Vương Quyết rồi, chính là vì ngăn ngừa chuyển ra các thế lực bên ngoài. Cho nên, Dương Thiên cũng không thể trực tiếp dạy Chiến Vương Quyết cho Đới Văn Quân. Dương Thiên lắc đầu, nói, đàn anh, thật xin lỗi, không phải tôi không muốn, mà là tôi không thể. Khuôn mặt Đới Văn Quân hiện vẻ thất vọng. Nhưng anh ta cũng là người dứt khoát, trong nháy mắt điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, mỉm cười nói. Nếu đàn em Dương Thiên có chỗ khó nói, vậy thì bỏ đi. Những bí tịch này, đã từ chối Đới Văn Quân rồi, Dương Thiên cũng không tiện nhận những quyền bí tịch võ thuật. Ha ha, nếu đã cho đàn em Dương Thiên cầu, Đới Văn Quân tôi tuyệt đối không có đạo lý lấy về. Dù sao những thứ này đều có thể sao chép, những cái cậu đang giữ cũng chỉ là bản sao chép mà thôi. Đới Văn Quân cười nói, Dương Thiên nghiêm túc nhận lấy, trong lòng lại một mực ghi nhớ ân tình này, hy vọng trong tương lai có một ngày có thể trả lại ân tình của Đới Văn Quân. Dương Thiên không ở lại võ quán lâu, đợi một lát liền về biệt thự số 3 của mình. Hắn vội vã lật xem võ thuật truyền thống Hoa Hạ này. Những thứ này rất phù hợp với tu luyện của ngươi bây giờ. Bóng dáng Huyền Hư đạo nhân không biết xuất hiện lúc nào, thản nhiên nói. Sư phụ! Lúc nào người có thể dạy con chiêu thức lợi hại vậy? Dương Thiên nhìn Huyền Hư đạo nhân nói, bây giờ thực lực của ngươi vẫn còn yếu, mới bắt đầu tiếp xúc với cảnh giới luyện ngân, đợi sau khi cảnh giới luyện ngân viên mãn, ta lại dạy ngươi, không thì kinh mạch của ngươi chịu không được sức ép. Huyền Hư đạo nhân nói, Dương Thiên kích động gật đầu, đến kinh mạch bản thân còn chịu không nổi, võ học như vậy phải thô bạo như thế nào chứ? Dương Thiên tập trung tâm trí. Lại nhìn cuốn bí tịch trong tay. Bát cực quyền mạnh mẽ khác thường, thái cực quyền lấy nhu thắng cương, 12 lộ đàn thoái công ngự nhanh chóng. Các loại quyền pháp trường pháp đều có đặc trung riêng, Dương Thiên cẩn thận nghiền ngẫm tập luyện, tăng cường thực lực của bản thân. Từng ngày trôi qua, chớp mắt đã qua một tuần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Dương Thiên cũng đang ghi nhớ trong đầu những chiêu thức bí tịch này, còn chia ra tập dượt một lần. Thế nhưng, Dương Thiên chắc chắn vẫn thiếu nhiều kinh nghiệm thực chiến thật sự, chỉ mới ghi nhớ chiêu thức mà thôi. Dù là vậy, Dương Thiên bây giờ cũng mạnh hơn nhiều so với hắn trước kia. Một chùm sáng ở xa vụt tới, một con rắn biển nhỏ dài một thước hưng phấn vây quanh Dương Thiên. Đó là Tiểu Quang, thực lực Tiểu Quang bây giờ có thể tiến bộ nhanh chóng. Nó ở trong Long Phượng Nguyên Châu cả ngày hấp thu nguyên tố thủy, ăn linh quả. Năng lực chịu đựng cơ thể giống như không có hạn mức, mỗi ngày đều tăng cao. Hơn nữa, cơ thể Tiểu Quang bây giờ thay đổi có thể dài đến 5 mét. Khuôn mặt dữ tợn, giống như thần thú trong truyền thuyết thần thoại, chỉ là dưới bụng không có móng vuốt mà thôi. Thế nhưng, nếu người bình thường nhìn thấy Tiểu Quang, chắc chắn sẽ coi nó là một con thần long. Bây giờ thực lực của Dương Thiên có thể không thắng được Tiểu Quang. Tiểu Quang, tìm thấy tung tích của Rách rồi sao? Ý thức Dương Thiên nối liền với Tiểu Quang, mấy ngày nay hắn vẫn để Tiểu Quang ra ngoài tìm Rách. Lần trước Dương Thiên và Rách có thể nói là không phân cao thấp, Mặc dù Dương Thiên có ưu thế của vẫn thiết kim đao, nhưng vẫn không làm gì được Rách. Thế nhưng, Rách nguy hiểm quá mức, Dương Thiên sợ có ngày anh ta sẽ làm người bên cạnh hắn tổn thương, cho nên, hắn phải nhanh chóng tìm ra anh ta, trực tiếp giải quyết. Tiểu Quang thè lưỡi phun khạc khạc, trao đổi với Dương Thiên. Ánh mắt Dương Thiên lóe lên, qua vài ngày tìm kiếm, Tiểu Quang cuối cùng phát hiện ra tung tích của Rách. Bây giờ thực lực Dương Thiên lại nâng lên rất nhiều, hơn nữa vẫn thiết kim đao càng thêm sắc bén. Dương Thiên tin rằng có thể giải quyết được Rách, cách Trương.